Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 34, 34, ai là nhị cẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Cẩu Lan thần thẹn quá hóa giận. Cậu ấy cất máy chơi game vào túi áo. Sau đó đúng lúc Vệ Cẩn muốn leo lên cây cao hơn nữa thì cậu ấy níu lấy chân Vệ Cẩn. Không thèm để ý Vệ Cẩn vẫn đang cầu xin tha thứ mà dùng một tay lôi người xuống. Mẹ kiếp đờ em Vệ Cẩn. Nếu không tại cậu thì tôi chắc chắn đã qua được thành thứ hai rồi. Giống xong vẫn chưa hết giận. Cẩu Lan thần vung nắm đấm lên chào hỏi với khuôn mặt ẻo lả của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nhìn có vẻ nhã nhặn, trắng trắng mềm mềm. Thực ra tay chân cũng không tệ. Lúc bị Cẩu Lan thần kéo xuống, cậu ấy lật người như một con diều, vững vàng đáp xuống đất. Nhìn thấy bạn tốt thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm về phía mình. Vệ Cẩn linh hoạt né tránh. Trên mặt vẫn là vẻ cười đùa cà khịa. Không được thì không được. Làm gì mà không dám thừa nhận chứ? Nhị cầu tử, không phải anh em nói cậu chứ? Lấy cái đầu óc đó của cậu thì căn bản là không thích hợp với trò chơi có độ khó cao như trò xếp hình đâu. Vẫn nên từ bỏ đi. Tôi xx, ai là nhị cầu hả? Ai là nhị cầu hả? Tôi thấy cậu thích ăn đòn rồi đó. Đừng tưởng ông đây không nghe ra cậu đang cà khịa tôi. Gương mặt tuấn tú cương nghị của Cẩu Lan thần đỏ bừng bừng. Đối với bạn tốt thối mồm thì không phải nể tình. Sau khi hai người so chiêu được 2-3 phút thì cuối cùng Vệ Cẩn cũng không địch lại. Bị Cẩu Lan thần thành công đờ è xuống đất tác động vật lý lên người. Hai tay Vệ Cẩn bị bạn tốt bắt chéo ra sau lưng. Khuôn mặt trắng trẻo điển trai cũng bị ép lên mặt đất. Cậu ấy vừa cười vừa giãy giụa chu lên. Nhị cẩu, cậu mau buông ông nội cậu ra. Đánh nhau thì đánh nhau. Khuôn mặt đẹp trai của tôi sao có thể chịu nhục được. Tôi dựa vào khuôn mặt này mà dụ dỗ các em gái nhỏ đấy. Cẩu Lan thần xả hết giận. Cũng sảng khoái rồi. Sau khi buông tay ra thì dứt khoát đứng dậy. Liếc mắt nhìn thấy Vệ Cẩn bị đánh cho đến nỗi toàn thân đều là bùn đất thì thấy rất hài lòng. Về phần lời nói xàm xí trong miệng bạn tốt thì cậu ấy đã sớm nghe quen đến nỗi vào tai trái ra tai phải rồi. Cậu ấy quay người vịn vào thân cây. Chân dưới đạp một cái thì cả người đã ngồi trên cành cây rồi. Sau đó móc máy chơi game từ trong túi áo ra. Định tiếp tục cố gắng. Cậu ấy nhất định phải chứng minh cho tên Vệ Cẩn này thấy. Cậu ấy không ngu ngốc. Cách chương.